Chiến quốc Hồng Nhan, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đến gian hàng của lão bản kia mua thêm 4 cái bánh bao. Ôm tiểu gia hỏa tựa vào một nơi trên vách tường, nhìn trên ngã tư đường dòng người náo nhiệt, vừa ăn bánh bao, vừa suy tính chuyện sau này. Không thể cả ngày cũng như vậy đi lang thang a, dù sao phải làm chút gì, kiếm chút tiền. Bằng không ăn cơm mặc quần áo đều là vấn đề. Hoặc là cần phải đổi trang phục. Khuôn mặt này lại thêm thân phận nữ nhân, vẫn là có chút khổ não. Mắt tìm kiếm cửa tiệm bên ngã tư đường. Một tiệm may y phục liền ở góc đường cách đó không xa. Dương Sán đem bánh bao trong tay một ngụm ăn hết, lại đem một cái còn dư nhét vào trong móng vuốt tiểu gia hỏa. Nhấc chân đi đến tiệm may y phục. Nói là tiệm may y phục, cũng không treo mấy món y phục, dạng nam nữ già trẻ đều có, nhưng kiểu dáng thực chỉ một, màu sắc cũng thực chỉ một, chất lượng dường như cũng không tốt. Vị đại ca này, chỗ ngài nam tử phục sức tiện nghi nhất bao nhiêu tiền một kiện? Dương Sán đắn đo dùng từ, cũng đừng nghe không hiểu. 5 đồng, đó, chính là kiện đó, lão bản kia chỉ một kiện y phục màu da chuột treo góc tường. Hướng về Dương Sán nói. Dương Sán cau mày, y phục này thật khó nhìn. Trên y phục không có bất kỳ trang sức, chính là cảm giác một tấm vải. Nhưng nghĩ đến là tiện nghi nhất, thì đẹp cũng không đến đâu. Trước mặc đi, làm phiền ngài đem y phục lấy xuống. Ta mua, Dương Sán thanh toán tiền, cầm y phục ra cửa tiệm, tìm một chỗ yên tĩnh không người, nhanh chóng thay. Đem y phục lúc đầu cuốn hảo, kẹp ở bên nách, không có ba lô thật phiền toái. Lại dựa vào lúc trước gặp qua nam nhân búi tóc, cũng làm kiểu búi tóc nam cho mình. Hết thảy chuẩn bị xong, mới đi ra khỏi ngõ nhỏ yên tĩnh. Nói là nam trang, kỳ thật chính là đổi y phục nam nhân, đổi búi tóc nam tử. Cái khác vẫn là không thay đổi, trước ngực chỉ là đem y phục buộc lỏng lẻo chút, để người nhìn qua không quá rõ ràng mà thôi. Nếu đặt ở hiện đại, liếc mắt một cái sẽ nhìn ra Dương Sán là nữ, nhiều nhất có điểm trung tính. Không biết cổ nhân sẽ nhìn thế nào. Thân phận bây giờ coi như là tạm thay đổi nho nhỏ. Tiếp theo chính là vấn đề chỗ ở, ăn tạm tạm được rồi. Kỳ thực không được thì đi vào núi chuẩn bị này nọ. Nhưng mà chỗ ở lại không thể một mực ở trong núi. Không mưa còn tốt, trời mưa phải thành con vịt nước. Dương Sán vừa nghĩ vừa đi vừa quan sát, nhìn một chút có công việc gì có thể làm. Này, người đứng lại, Dương Sán theo bản năng quay đầu. 3 cái nam nhân trang phục võ sĩ đứng ở phía sau 5 bước. Đang cao thấp quan sát nàng, vừa quan sát còn vừa châu đầu ghé tai thảo luận. Dương Sán cau mày một cái, không nghĩ gây chuyện. Quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Nàng đang suy nghĩ đại kế sinh tồn của nàng. Nếu thật sự tìm không thấy công việc thích hợp, liền làm cái cướp bóc. Ách, không đúng, là cướp của người giàu chia cho người nghèo hiệp đạo đi. Như vậy vừa giải quyết chính mình ấm no, lại giúp những người nghèo khổ. Tại thế kỷ 21 trộm đạo là phạm pháp. Mà hiện tại, giết người cũng không phạm pháp. Trộm đạo coi như là một bớt. Dương Sán đang tính toán, suýt nữa đụng vào người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Cau mày lui về phía sau 1 bước, trong con ngươi sáng ngời lóe lên một tia không vui. Có việc, vừa rồi mấy ca kêu ngươi không có nghe, nhìn ngươi như vậy xinh đẹp, lại như vậy bần hàn, thật sự là đáng tiếc. Theo chúng ta trở về hầu hạ hầu gia đi, cam đoan ngươi về sau cuộc sống không lo. Đây là một trong 3 nam nhân vừa rồi. Một tay cầm kiếm, một tay vuốt cằm, ánh mắt không ngừng tại trên người Dương Sán quét tới quét lui. Nghe hiểu ý Dương Sán trong con ngươi không vui càng ngày càng thịnh. Người ngoài nhìn vào đôi mắt cười của nàng, cũng không thấy có bao nhiêu mất hứng. Ngược lại là tươi cười vừa ý, ngươi không nhìn ra. Ta là nam nhân sao? Dương Sán cố ý đè thấp thanh âm, tận khả năng biểu hiện giống nam nhân. Nàng trong lòng vật nhỏ lúc này cũng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn người chặn đường trước mặt. Ta biết ngươi là nam nhân, nữ nhân chúng ta còn không muốn đâu. Còn dư lại hai người kia bây giờ là phân ba phương hướng đang chậm rãi đến gần Dương Sán. Dương Sán nghe nói như thế, suýt nữa bị tức đến hộc máu. Khi nữ trang bị người cường cướp, nghĩ đến đổi nam trang sẽ tốt một chút. Kết quả thay còn không đến nửa giờ, lại nhô ra cướp nam nhân. Này, người cổ đại đều là tự do như thế. Nam nữ không quản, lớn nhỏ đều ăn. Xem tư thế ba người này, việc này là không dễ giải quyết. Nếu không đánh không được, vậy đánh đi. Chẳng qua là lại chui lên núi thôi. Đem vạt áo mở một kẽ hở, đem vật nhỏ nhét vào, vỗ vỗ đầu nhỏ chỉ lộ ra một nữa, ngoan ngoãn ở bên trong núp, nhìn xem ta là như thế nào thu thập bọn họ. Lập tức dỡ xuống trên vai túi thương, kéo ra khóa kéo, mũi thương sáng bóng dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Lão bằng hữu, đã lâu không cho ngươi đi ra hóng gió một chút, hôm nay liền để cho ngươi chơi đùa một chút. Dương Sán híp mắt, động tác tao nhã lắp bảo bối không rời người. Ba người vây quanh Dương Sán, kiên nhẫn nhìn Dương Sán ngồi xổm lắp vật kỳ quái kia. Ba người ánh mắt đụng vào nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy ngạc nhiên. Nguyên lai thương cũng có thể như vậy tháo lắp. Đợi người nọ ở giữa đứng lên, một cây ngân trường thương gần 7 xích liền xuất hiện tại trong tay người đó. Chỉ thấy nam nhân thanh tú kia, tay dương thương hoa bày ra tư thế ngăn địch. Xem tư thế này chính là người luyện võ. Ba người vừa không hẹn mà cùng rút ra bội kiếm bên hông, chuẩn bị chen nhau mà lên. Dương Sán nhặt lên túi thương đeo tại bên hông, hai tay cầm trường thương, tính toán tốc chiến tốc thắng. Dù sao đây là một thành trấn tương đối phồn hoa, ai biết bọn họ có bao nhiêu người giúp. Một người cùng một đám người đánh, đó là hành vi ngu xuẩn. Cho nên, nàng cũng không dài dòng. Trường thương như dao long vào nước linh hoạt quét về phía nam nhân trước mặt. Lỗ tai luôn luôn lắng nghe động tĩnh hai người phía sau. Dương gia thương là Dương gia tổ tiên bởi vì hàng năm ở trên chiến trường chinh chiến mà nghiên cứu ra một loại thương pháp hữu hiệu giết địch. Cho nên Dương gia thương cương mãnh bá đạo. Thương pháp vừa xuất, sát khí quét bốn phía. Ba nam nhân bị bao phủ trong thương ảnh đều âm thầm kêu khổ. Chưa từng gặp qua thương pháp tinh diệu lại bá đạo như thế. Kia mũi thương lóe hàn quang chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, để người luống cuống tay chân. Không rảnh tấn công, tự bảo vệ mình còn khó khăn, huống chi đi công kích. Có câu là phòng thủ tốt nhất là chủ động xuất kích, mà bọn họ ba cái ngược lại là muốn đi công kích. Nhưng mà người ta đó là binh khí dài, bọn họ này đoàn kiếm căn bản là không thể gần người. Quả nhiên là một tấc dài một tấc mạnh, mới bất quá 30 chiêu, ba người đều là đầu đầy mồ hôi, lại vô kế thoát thân. Không nghĩ tới luôn luôn hoành hành không bị ngăn trở ba người hôm nay xem như đá phải thiết bản. Dương Sán ngược lại là không chút hoang mang, vốn nghĩ tốc chiến tốc thắng, nàng hiện tại ngược lại là không vội vàng. Bởi vì cùng ba người giao thủ liền cảm giác ra ba người này là võ sĩ trải qua hệ thống huấn luyện, tuyệt không phải vũ phu thông thường, có hệ thống chiêu thức cùng kiếm pháp. Nàng đột nhiên rất muốn nhìn xem thời kỳ chiến quốc này võ sĩ bình thường đều dùng chút dạng chiêu thức cùng kiếm pháp gì. Đây đối với sau này nàng tại chiến quốc hành tàu có rất nhiều chỗ tốt. Chính cái gọi là biết người biết ta lại vừa trăm trận trăm thắng. Bởi vậy, giao thủ sau, cũng không nóng lòng kích sát mấy người, mà là giống như mèo vờn chuột trêu chọc lên. 50 chiêu vừa qua, ba người kia là triệt để bối rối. Xuất thủ không có chương pháp gì đáng nói, cước bộ hỗn độn, trên người nhiều chỗ bị mũi thương đâm rách, đâm thủng. Dương Sán cũng mất tính nhẫn nại, chiến quốc võ sĩ bất quá như vậy, không có ý nghĩa, tỷ tỷ không cùng các ngươi chơi. Mũi thương nhất khiêu, cánh tay trước người, một chiêu khí thôn giang hà đẩy ra thanh đồng kiếm của người trước mặt, đâm thẳng hướng cổ họng người nọ. Liền tại lúc muốn đâm xuyên qua, Dương Sán chợt nghe sau lưng một tiếng giống to. Chấm, dừng tay. Vốn Dương Sán cũng không nghĩ thật sự dễ tê chết ba người này. Hiện tại có người kêu dừng tay, tự nhiên mà thu hồi thương, cầm thương đứng, không để ý đến ba người kia cuống cuồng chạy trốn. nhìn về phía một nam thanh niên vội vã chạy tới. Người này mặt trắng không râu, anh khí bừng bừng, thân cao gần 6 xích. Dùng lời nói hiện đại chính là thân cao gần 1m8. Thân thể cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, hảo một mỹ nam tử. Đại soái ca, Dương Sán thu thương. Đối mặt với đại soái ca cổ đại xa lạ, cũng muốn nhìn xem hắn là người nào, muốn làm gì. Tại hạ họ Điền, tên chỉ đọc một chữ Đan. Thỉnh vị huynh đài này thủ hạ lưu tình, không cần ở chỗ này đả thương người. Điền Đan nho nhã lễ độ hướng về Dương Sán chắp tay, mặt mang tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho người ta cảm giác như mộc xuân phong. Dương Sán thiêu thiêu mi, Điền Đan, Tề quốc tể tướng a, đại nhân vật đây. Cũng học bộ dáng Điền Đan, chắp tay một cái, vị Điền huynh này, ta nghĩ ngươi lầm đi, bọn họ có lỗi trước, sau đó ta ra tay giáo huấn, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ cường cướp, cũng không cho ta phản kháng. Điền Đan vẫn cười nhạt, huynh đài hiểu lầm, tại hạ không phải chỉ trích huynh đài, chỉ là xem huynh đài một thân hảo võ nghệ, nếu bởi vì một ít việc nhỏ tổn thương mọi người hòa khí, không khỏi mất nhiều hơn được, không bằng thỉnh huynh đài cấp tại hạ chút mặt mũi, thả bọn họ đi. Dương Sán thiêu thiêu mi, không lên tiếng, chỉ là bắt đầu tháo thương, đem vật nhỏ trong lòng ôm ra, đặt ở trên vai, chậm rãi đem đầu thương, thân thương từng chút cất vào trong túi thương, còn không mau cút đi. Điền Đan đối với ba người kia nộ quát một tiếng, dương ánh mắt, mới cẩn thận chăm chú nhìn Dương Sán ngồi xổm dưới đất. Dương Sán thu thập xong đồ đạc của mình, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Còn không có tìm được công việc đâu, tìm không thấy công việc sẽ không tiền, không có tiền sẽ không có ăn, không chỗ ở, bao nhiêu đại sự đây đều bị mấy người này làm chậm trễ. Ôm xuống vật nhỏ trên vai kéo vào trong ngực, huynh đài đợi một chút, xem huynh đài lẻ loi một mình, không bằng vào môn hạ của ta làm khách khanh, ngươi ta cùng vì Tề quốc trăm họ mưu phúc. Điền Đan kỳ thật đã nhìn Dương Sán thật lâu, theo nàng từ trong ngõ nhỏ đi ra, liền bắt đầu quan sát nàng. Hắn bản thân chính là người có thể văn có thể võ. Xem Dương Sán tuy rằng thân hình tinh tế, nhưng là cước bộ trầm ổn, vừa thấy chính là người luyện võ. Lại nhìn nàng đối ba người kia trêu chọc, càng nổi lên mời chào chi tâm. Khách khanh, chính là môn khách, bao ăn bao ở, có tiền lương sao? Dương Sán thực nghiêm túc hỏi. Bây giờ nàng chính là thiếu ăn thiếu mặc còn thiếu tiền. Điền Đan sửng sốt, người này nói chuyện phương thức hảo đặc biệt. Tiền lương, nga, chính là ta làm việc cho ngươi, ngươi có đưa tiền cho ta hay không? Tiền tiêu vặt hàng tháng, hoặc là kêu. Dương Sán siêu chàng quát đỗ nghĩ giải thích cái gì kêu tiền lương. Điền Đan cười ha ha, tự nhiên là đưa, nhưng là không có khả năng mỗi tháng đều sẽ có. Người mỗi lần làm một chuyện thì có một kiện thù lao. Dương Sán suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, có thể, dù sao hiện tại cũng không nơi đi, làm môn khách cũng không có gì. Đúng rồi, còn có sự kiện, các ngươi chiêu nữ sao? Nữ nhân, Điền Đan lại không hiểu, người này ý nghĩ nhảy quá nhanh, nếu ngươi có người nhà, có thể an bài tại ngoài phủ, không phải người nhà, là ta là nữ, không phải nam, này đều ánh mắt gì a? Dương Sán cúi đầu nhìn xem chính mình. Trước ngực tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là còn có thể nhìn ra một chút a, hơn nữa chính mình bộ dạng cũng không giống nam nhân. Liền đổi y phục, đổi kiểu tóc, cư nhiên không có người nhận được. Điền Đan dừng lại cước bộ, kinh ngạc nhìn người cao gầy trước thân này. Nam nhân, từ trên mặt nhìn đến cổ, lại nhìn đến trước ngực, không có hầu kết, hơn nữa, không nghĩ tới, thật sự là nữ. Tại hạ có một xá muội, không bằng thỉnh cô nương cùng xá muội làm bạn đi. Bảo tiêu liền bảo tiêu, còn làm bạn, nói chuyện thật lòng vòng. Dương Sán gật đầu một cái, được, vậy đi thôi. Nơi Điền Đan ở gọi là An Bình Quân Phủ, phủ viện rất lớn, tầng thứ nhất là nơi đám nô tỳ tiểu tư ở, tầng thứ hai là nơi ở của đám môn khách, Lại đi vào bên trong mới là phòng tiếp khách. Chủ nhân, nội quyền trụ địa phương. Ca ca, ngươi sao mới trở về? Cầm tỷ tỷ đều đến đây một hồi lâu. Một hoạt bát linh lung cô nương trong khách đường chạy đến. Thực tự nhiên kéo tay Điền Đan. Dương mắt quan sát Dương Sán phía sau. Ha ha, Cầm cô nương. Tại hạ thật sự là quá thất lễ. Vừa rồi gặp một ít chuyện. Trì hoãn một hồi. Điền Đan ý bảo Dương Sán đi theo hắn. Đi hướng khách đường. Oa, tiểu hồ ly này hảo khả ái a. Điền Tích hưng phấn nhìn trong lòng Dương Sán một đống trắng trắng. Lúc này đang cảnh giác nhìn trong phòng nam nam nữ nữ. Điền Tích muốn dùng tay đi chạm. Nhưng vật nhỏ kia há mồm muốn cắn. Sợ tới mức nàng vội vàng rụt tay về. Vẻ mặt đáng tiếc nhìn Dương Sán. Thực xin lỗi. Điền tiểu thư. Nó có điểm sợ người lạ. Dương Sán cười cười. Cũng không có tính toán đi trách cứ tiểu gia hỏa. Động vật nha. Chẳng qua là dựa vào bản năng mà thôi. Là ngươi. Cầm Thanh đứng lên, đi đến trước mặt Dương Sán, nhưng là lại có điểm nghi hoặc, nàng thông qua thanh âm nhận ra, người này chính là buổi sáng giúp nàng ngăn cản xe ngựa bị hoảng sợ. Nhưng khi đó xuyên qua cửa sổ thấy rõ ràng là một người mặc nữ trang. Tuy rằng là bóng dáng, nhưng là y phục thì sẽ không sai. Thanh âm này rất quen thuộc a, chúng ta gặp qua. Dương Sán hồi tưởng. Tiếp xúc nữ nhân thật đúng là ít, trừ bỏ Hề Hà chính là sáng nay nữ nhân bên trong xe ngựa. Nga, ngươi là buổi sáng trong xe ngựa. Ách, tiểu thư, kêu tiểu thư thật đúng là không được tự nhiên. Nguyên lai thật là ngươi. Cầm Thanh còn không có cảm ơn qua cô nương ân cứu giúp. Nói xong Cầm Thanh xoay người khom lưng muốn hướng Dương Sán hành lễ. Bị Dương Sán né tránh. Cầm Thanh. Vợ của Hạng Thiếu Long trong tầm Tần Ký, chiến quốc đệ nhất nữ doanh nhân, quả phụ Thanh, vì thế Dương Sán phản ứng đầu tiên chính là, người nhận thức Hạng Thiếu Long sao? Điền Đan, Tiên Gian, là danh tướng nước Tề thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công đánh đuổi quân Yên, khôi phục nước Tề vào đầu thế kỷ 3 TCN. Nguồn, Wikipedia, cách chương.